Khí thiếu tu tiên, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 167 có người sẽ chém chết ngươi canh hai. Bà mẹ, các ngươi cùng Trung Ly Đình Châu Tam Ca đang nói cái gì? Các ngươi tìm hắn có việc. Ba người đi vào tiểu viện, Cao Hàn mới hỏi nói. Cao Mẫu cười nói, cũng không có gì, chính là một ít tu luyện thượng vấn đề. Cao Phụ ở một bên đảo tỏi gật đầu. Nhi tạp ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, cái này đại viện người đều khá tốt, đặc biệt là ngươi cái kia bạn trai người nhà, mỗi lần ta cùng mẹ ngươi gặp được tu luyện thượng vấn đề, chỉ cần hỏi bọn hắn đều sẽ giúp chúng ta kỹ càng tỉ mỉ. Khụ khụ, Cao Mẫu đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, Cao Phụ nháy mắt an tĩnh lại, đề tài tạm dừng đến cực kỳ mất tự nhiên. Cao Hàn làm sao nhìn không ra miêu nị, vừa mới nhìn thấy Cao Phụ Cao Mẫu, hắn liền nhận thấy được hai người tu vi. So lần trước tới cư nhiên càng cao. Hai người tiến bộ đặc biệt mau, cơ hồ mau đuổi kịp và vượt qua hắn, còn tưởng rằng bọn họ thiên phú dị bẩm. Hóa ra, Cao Phụ Cao Mẫu sở dĩ nhanh như vậy tiếp thu Trung Ly Đình Châu người nhà, là bởi vì cái này. Nhi tử, người đừng nghĩ quá nhiều, ba mẹ không phải vì tăng lên thực lực mới tiếp thu bọn họ. Cao Mẫu so Cao Phụ nghĩ đến nhiều, người nếu đã nhận định hắn, chúng ta cũng sẽ không phản đối. Làm người khó làm, nếu đã thành kết cục đã định, ông thông gia thực lực như vậy cường, chúng ta cũng không thể quá yếu, kéo người chân sau, vừa lúc có thể lợi dụng. Đúng đúng đúng, không cần bạch không cần, Cao Phụ tiếp tục gật đầu như đảo tỏi, Cao Mẫu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người câm miệng cho ta, Cao Phụ lập tức câm miệng, Cao Hàn giờ khóc giờ cười, thì ra là thế, mẹ người không cần giải thích. Trung Ly Đình Châu người nhà của hắn xác thật rất lợi hại, bọn họ kinh nghiệm nhiều, xác thật là tốt nhất thỉnh giáo người được chọn. Cao Mẫu nghe vậy liền cười, mẹ cũng là như vậy tưởng, các ngươi trường học gần nhất có phải hay không nghỉ, ngươi muốn hay không dọn lại đây cùng chúng ta cùng nhau trụ. Cao Hàn lắc đầu, trường học tu luyện tài nguyên nhiều, ta tính toán sau khi trở về bế quan một đoạn thời gian. Cao Mẫu lập tức biết hắn lần này lại đây mục đích. Chúng ta vào nhà nói đi. Cao Phụ thực lực tăng lên sau, đã có thể không hề chướng ngại họa ra thượng cấp phù chú. Cao Hàn nhìn hắn họa thượng cấp phù chú, phẩm chất tương đương cao. Phù chú phẩm chất quyết định bởi với phù sư, càng là tâm vô tạp niệm, vẽ bùa khi liền càng thuận lợi, chất lượng cũng liền càng cao. Này cùng Cao Phụ tính cách rất giống, Cao Phụ ngày thường tựa như cái đại tiểu hài, nội tâm cùng bề ngoài giống nhau hàm hậu, hắn đầu óc tương đối đơn giản, chỉ để ý trước mặt. Không có như vậy nhiều tâm tư, có việc cũng sẽ không giấu ở trong lòng. Người như vậy tâm tư thực thuần tịnh, không có như vậy nhiều tạp niệm, thích thứ gì, liền sẽ đặc biệt chấp nhất, ngược lại càng thích hợp trở thành phù sư. 3. Ngươi hiện tại họa một chương thượng cấp phù chú muốn bao lâu? Cao Hàn hỏi, 2 cái giờ có thể họa một chương, tu vi tăng lên sau, ba độn một ít, mẹ ngươi nói ngươi khả năng yêu cầu, chúng ta liền không có bán. Phía trước có vài cá nhân tới tìm chúng ta mua cấp phù chú đâu, Cao Phụ một bên nói, một bên móc ra trên người, khẩu. Phó, tê, lại là một sấp, bất quá tích lũy thời gian không dài, cho nên không có phía trước nhiều. 2 cái giờ họa một chương, cái này tốc độ kinh ngạc đến Cao Hàn, này sấp phù chú ít nhất có 10 mấy chương. Cao Mẫu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nghe người ba nói bừa. Một chương thành phẩm thượng cấp phù chú, hơn nữa nghỉ ngơi cùng khôi phục, ít nhất cũng muốn 4-5 cái giờ. Cao Phụ chính là Cao Mẫu, kẻ phụ họa. Đúng đúng đúng, phía trước ngươi để lại cho chúng ta Linh Châu, đều dùng xong rồi. Kia đồ vật khá tốt dùng, nếu là có Linh Châu, ta liền có thể nhanh chóng khôi phục linh năng, mỗi ngày họa 4-5 chương thượng cấp phù chú đều không có vấn đề. Cao Mẫu nhàn nhạt liếc Cao Phụ liếc mắt một cái, ưu nhã khinh bỉ. Người đương Linh Châu là trên đường cái tùy ý có thể thấy được đồ vật sao, một đại gia tộc, cũng không dám lấy Linh Châu đương đường đậu ăn. Nghe thế câu nói, Cao Hàn ngoài ý muốn nhìn Cao Mẫu. Mẹ ngươi cũng biết này đó, đó là đương nhiên, mẹ ngươi so ba lợi hại, rất nhiều sự nàng đều biết. Cao Phụ một bộ có trung vinh dự dựng thẳng, ngực, Cao Hàn cười cười, ai cũng có sở trường riêng, ba người cũng rất lợi hại. Cao Phụ hắc hắc mà cười rộ lên. Cao Mẫu thực vui mừng, nàng hiện tại không cầu mặt khác, chỉ cần người một nhà vui vui vẻ vẻ ở bên nhau là đủ rồi. Ở Cao Phụ Cao Mẫu nơi này dùng qua cơm trưa, Đi lên, Cao Hàn lấy ra một cái hộp đưa cho bọn họ. Hộp đồ vật không cần cho ta tỉnh, muốn dùng thời điểm liền dùng, gần nhất viên gia tường lũng đoạn thượng cấp phù chú thị trường, giá cao thu mua rất nhiều thượng cấp phù chú, còn mời chào không ít phù sư, hiện tại cũng là chúng ta cơ hội. Cao Mẫu mày đẹp nhăn lại, viên gia lại muốn làm yêu phải không? Mẹ là thương nhân, biết như thế nào làm, hộp là thứ gì, chúng ta hiện tại tu luyện tài nguyên cũng đủ rồi, ngươi không cần từ chính mình trên người tiết kiệm được tới cấp chúng ta. Ta gần nhất được chút cơ duyên, thứ này cũng không thiếu. Cao Hàn đơn giản giải thích hạ, còn có cái gì vấn đề, đến lúc đó cho ta phát tin tức, ta nhìn đến sẽ hồi. Cao Mẫu đi ra ngoài đưa nhi tử, trở về liền thấy Cao Phụ nhìn chằm chằm mở ra hộp, một bộ bị lóe mù đôi mắt biểu tình, nhìn đến Cao Mẫu trở về, vẻ mặt ngốc. Ta nhi tử đây là đánh cướp gia tộc nào Linh Châu? Cao Mẫu biểu tình ngưng trọng, người nhi tử nếu nói là cơ duyên, hẳn là không có gì vấn đề lớn, bất quá chúng ta vẫn là tiểu tâm một ít, đừng cho hắn chọc phiền toái. Này một hộp hẳn là để được với một cái tam lưu gia tộc nội tình. Cao Phụ dùng sức gật đầu, hiểu được, ta cũng sẽ tỉnh điểm dùng. Cao Mẫu suy tư một lát, hắn nếu làm chúng ta đừng tỉnh dùng, vậy không cần cố tình tỉnh, nên dùng thời điểm liền dùng. Nhi tử không phải nói sao, viên gia đại lượng thu mua thượng cấp phù chú. Hiện tại thượng cấp phù chú thị trường nhất định thực khan hiếm, chúng ta có thể mượn cơ hội vận tác một chút, bất quá hiện tại nhất quan trọng chính là, người muốn đem thực lực tăng lên đi lên. Cao Phụ Toàn nghe Cao Mẫu an bài, trở lại trường học, Cao Hàn bắt đầu bế quan, liền ở hắn bế quan nửa tháng sau, Trung Ly Đình Châu đã trở lại. Trước sau như một bạch y bạch quần, mặt lạnh diêm la tuấn mỹ khuôn mặt, lệnh trên đường nhìn thấy hắn học sinh né xa ba thước. Trên người hắn kia cổ cự người ngàn dặm lạnh như băng hơi thở, hiện giờ thêm một khắc cổ hung hãn sát khí cùng nồng đậm đến cực điểm sát khí. Cứ việc đã nội liễm, nhưng cái loại này từ trong ra ngoài phát ra hơi thở, cùng tắm máu nửa tháng huyết thịt khô khí, lại là như thế nào cũng che giấu không được. Trước kia nếu là sùng bái, hiện tại đó là sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu một đường đi đến biệt thự, lại bị Cao Hàn bố trí ở bên ngoài trận khí cản trở. Làm chủ nhân, hắn vào không được chính mình biệt thự. Trung Ly Đình Châu không khỏi càng thêm trầm mặc. Lần này trở về hắn suy nghĩ rất nhiều, duy độc không nghĩ tới, hắn sẽ bị Cao Hàn nhốt ở bên ngoài. Hắn đây là, sinh khí sao? Trung Ly Đình Châu do dự một chút, từ máy truyền tin tìm ra Trung Ly gia chủ dãy số, biên tập một cái tin tức phát qua đi. Đại ca, nếu ngươi ở bên ngoài có tư sinh tử, còn đem tư sinh tử ném cho đại tẩu mang, đại tẩu sẽ sinh khí đến không cho ngươi tiến ra môn sao? Nhìn đến này tin tức Trung Ly gia chủ đem mới vừa uống đi vào thủy phun ra tới. Một lát sau, kinh hoàng thất thố Trung Ly gia chủ vội vàng hồi phục. Loại này nói lời tạm biệt loạn hỏi, bị ngươi đại tẩu nhìn đến, nàng sẽ miên man suy nghĩ, ta liền tao ương, nếu thực sự có loại sự tình này, ngươi đại tẩu sẽ không cho ta tiến ra môn, nàng sẽ đánh chết ta, ngươi vì cái gì sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Hắn cái này tiểu đệ này một tháng là đã trải qua cái gì? Liền tư sinh tử vấn đề đều hỏi ra khẩu. Chỉ chốc lát, máy truyền tin vang lên hồi phục thanh, chạy nhanh mở ra. Cho nên, có loại chuyện này, đối phương nhất định sẽ sinh khí phải không? Thay đổi ai đều sẽ sinh khí, khác nhau là có người không để ý tới ngươi, có người sẽ chém chết ngươi, cho nên loại chuyện này ngàn vạn không cần làm. Này không chỉ là Trung Ly gia truyền thống, cũng là làm một cái có đảm đương nam nhân hẳn là biết đến. Trung Ly gia chủ tận hết sức lực dạy dỗ đương nhi tử dưỡng tiểu đệ, sợ hắn đột nhiên đi lên oai lộ. Cao Hàn cái kia tiểu hài tử, hắn tuy rằng còn không có gặp qua, nhưng là từ nhị đệ cùng tam đệ trong miệng nghe nói qua, tính cách nghe nói cũng không tệ lắm, chính là có một chút không tốt lắm, có điểm trầm mặc ít lời. Trung Ly gia chủ lo lắng sốt ruột, tiểu đệ đã đủ không thích nói chuyện, lại giao cái không thích nói chuyện bạn lữ, hai người ngày thường giao lưu. Có phải hay không chỉ dùng sóng điện não giao lưu? Trong đầu không tự chủ được hiện lên như vậy hình ảnh, hai người nhìn đối phương, lặng im không tiếng động bộ dáng. Trung Ly Đình Châu xem xong Trung Ly gia hồi phục, tâm liền trầm đến đáy cốc. Vô pháp tưởng tượng, mất đi ký ức chính mình, cư nhiên sẽ đem tư sinh tử giao cho đang ở kết giao bạn trai chiếu cố. Nhìn đến đại ca nói có đối tượng đem người như vậy chém chết, thậm chí cảm thấy... Cao Hàn chỉ là đem hắn cự ở ngoài cửa, đã đủ ôn hòa. Chưa bao giờ biết tỉnh lại hai chữ viết như thế nào trong ly đình châu, đứng ở biệt thự cửa, không cấm lâm vào tự mình hoài nghi. Tư Mã Dật xử lý xong gia tộc sự tình, tính toán đi vùng thiên tai đi một chuyến, trở về chuẩn bị thu thập một chút, lại nhìn đến đứng ở biệt thự trước vẫn không nhúc nhích Trung Ly Đình Châu. Trung Ly huynh, ngươi có phải hay không vào không được? Tư Mã Dật đột nhiên nhớ tới Cao Hàn ở biệt thự bày trận khí một chuyện. Trung Ly Đình Châu nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là chau mày. Tư Mã Dật cười nói, Cao Hàn ở biệt thự vải bố lót trong trận khí, bên ngoài có kết giới, hắn khả năng không biết ngươi như vậy. Mau trở lại, đang ở bên trong tu luyện đi, ngươi nếu không liền cho hắn phát tin tức. Trung Ly Đình Châu không phản ứng, nghĩ thầm quả nhiên, Cao Hàn ở sinh hắn khí, liền trận khí đều bày ra, liền vì ngăn cản hắn đi vào. Tư Mã Dật cảm thấy hắn rất kỳ quái, muốn hay không tiến ta biệt thự ngồi ngồi, chờ hắn ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, Trung Ly Đình Châu lạnh nhạt mà mở ra tôn khẩu. Tư Mã Dật đã sớm thói quen hắn loại này lạnh nhạt thái độ. Vậy được rồi, hắn không nghĩ tới, Trung Ly Đình Châu không có cấp Cao Hàn phát tin tức, cho rằng hắn đã phát quá, lấy xong đồ vật liền đi rồi. Không biết người nào đó bởi vì não bổ, cho rằng chính mình làm thực xin lỗi Cao Hàn sự, quyết định ở bên ngoài chờ, chờ chính hắn ra tới. Cứ như vậy, đường bồng lai học sinh lục tục trở về khi, khoảng cách tân học kỳ càng ngày càng gần khi. Cao Hàn như cũ không có ra tới, nếu như không phải nơi này tương đối hẻo lánh, bọn họ sẽ phát hiện trường học nhiều một viên hòn vọng phu. Lại qua nửa tháng, phòng môn rốt cuộc khai, Cao Hàn tinh thần phấn chấn mà đi ra, thở ra một ngụm trọc khí, dùng một tháng, hắn rốt cuộc đột phá. Kỳ thật nửa tháng trước hắn đã đột phá, bất quá vì củng cố thực lực, hắn lại bế quan nửa tháng, phía trước vì luyện khí, rất ít tu tập linh thuật, cũng mượn cơ hội này. Tu tập vài loại. Cô đơn chơi đùa một tháng ngân tinh dịch, gấp không chờ nổi nhào vào trong lòng ngực hắn. Đầu nhỏ ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, qua sẽ mới vươn một móng vuốt chỉ hướng ngoài cửa lớn mặt. Quảng cáo, cách chương.